Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, một quyền oanh bạo. Chu Nghiễm đáp một tiếng liền lên đài. Hạng thứ nhất chắc thí chính là lực lượng chắc thí. Cái đài trung ương bày đặt nhất đài to lớn cơ khí, cũng là lực lượng chắc thí khí. Cái này lực lượng chắc thí khí cũng không giống như trái đất trên cái kia chủng như vậy đơn sơ. Nơi này lực lượng chắc thí khí có chừng cao hơn 3 mét. Toàn bộ kim loại chế tạo, trung gian là một căn to lớn thành thực thiết trụ. Người khảo sát viên tự muốn nện cái này thành thực thiết trụ. Bắt đầu, không có dư thừa lời nói nhảm. Khảo nghiệm đạo sư trong một bàn tay cầm bản, trong một bàn tay cầm bút. Trực tiếp làm đến, Chu Nghiễm cũng là hơi hơi gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Một giây kế tiếp toàn thân một hồi kim quang, Chu Nghiễm cũng là một tiếng thấp quát, chợt một quyền đập về phía cái này trong cơ khí giữa cự đại thành thực thiết trụ. Két một tiếng, cái này thành thực thiết trụ hướng sau bị nện lui về phía sau mấy cm. Theo sau lại két một tiếng trở lại vị trí cũ. Này lúc lực lượng chắc thí khí phía trên cũng là cho thấy số liệu 158. Cái này số liệu không cần phải nói, thấp đến làm người ta giận sôi. Mặt bằng chung 260 phân. Cái này 158 vậy thì thật là quá rác rưởi. Bất quá, lực lượng khảo nghiệm là có 3 lần cơ hội lựa chọn sử dụng giá trị cao nhất. Phía trước 2 lần tất cả mọi người chỉ là tìm xem cảm giác, cũng sẽ không dùng toàn lực, thật giống như vận động viên mở màn trước muốn nóng người giống nhau. Lần công kích thứ hai lần nữa bắt đầu. Hự một tiếng, Chu Nghiễm lần công kích thứ hai hoàn thành. Số liệu 178. Bạch Sách nhìn cái này số liệu cũng là khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Chu Nghiễm toàn bộ thực lực chắc là ở 200 tả hữu. Thế nhưng cái này chủng số liệu vẫn là thấp hơn nhiều mặt bằng chung. Mà chu vi không ít người khi nhìn đến hai lần trước thành tích là như vậy về sau, cũng là vui mừng cười. Chu vi người xem náo nhiệt có rất nhiều mở ra chuyện tiếu lâm. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có loại này ác thú vị. Càng nhiều hơn người chính là đến xem nay Thiên Bạch Sách những phế vật này nhóm thành tích. Nhưng sau đang diễn toán một cái bình quân thành tích, nhất sau đang đối với so với hạ chính mình thành tích. Khi nhìn đến Chu Nghiễm cái này thành tích về sau, mọi người cũng đều hài lòng. Cái này chủng thành tích nhất định phải đem bình quân phân kéo xuống không thiếu. Nói như vậy, mọi người liền cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Đợi thành thực thiết trụ lần nữa trở lại vị trí cũ về sau, Chu Nghiễm mặt không thay đổi đứng tại chỗ hít sâu một hơi về sau. Đột nhiên chợt quát một tiếng, một quyền lại là chợt vung ra. Bịch một tiếng muộn hưởng. Chỉ số 269. Cái này số liệu nhất chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cả kinh. Cái này đến trước mắt bình quân phân. Điều này sao có thể? Cái này chỉ số so với tại chỗ không ít người cũng cao hơn. Chỉ bất quá vì sao số liệu đột nhiên đề cao nhiều như vậy. Một giây kế tiếp mọi người cũng là nhìn một cái biết ngay. Chu Nghiễm tay tựu như cùng cái kia thiên bị Bạch Sách bóp gãy cái kia nắm pháp hội đội viên tay giống nhau, dường như năm cái mì sợi giống nhau, vô lực rũ. Đồng thời tiên huyết cũng là hoa lạp lạp hướng ra phía ngoài chảy. Chu Nghiễm ngẩng đầu, nhìn những thứ kia chuẩn bị xem chính mình chuyện tiếu lâm người nhếch miệng lên. Có chút trang bức nói, coi như là phế vật cũng là có lòng tự trọng. Ta làm sao có thể ba loại chắc thí toàn bộ không hợp cách đây? Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cái này ra hỏa thật đúng là ác đây. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất chắc thí mà thôi. Chân chính chắc thí ở phía sau đây. Ở chỗ này lộng thương chính mình tay. Tiếp chắc thí có thể làm sao đây? So sánh chu vi các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái kia bên cạnh ghi lại thành tích đạo sư Tác thì là mặt không thay đổi lạnh rên một tiếng. một bên cúi đầu ghi chép số liệu, một bên hừ lạnh nói. Nếu là thật có lòng tự trọng, một năm này hảo hảo tu luyện, hiện tại cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Chỉ có 3 giây lòng tự trọng. Vừa đến cuối cùng thi học kỳ cái giai đoạn này, bọn học sinh yêu mến bạch sách những thứ này người. Bởi vì bạch sách những thứ này người có thể kéo xuống thành tích. Thế nhưng đồng dạng, học viện liền không yêu thích. Bình quân phân kéo xuống thật giống như trên địa cầu trường học tỷ lệ lên lớp kéo xuống giống nhau. Vừa đến lúc này, học viện đạo sư liền chán ghét bạch sách những thứ này người. Đặc biệt là cái người này vẫn là chính mình phân viện học sinh. Đạo sư vừa nói, Chu Nghiễm cũng không dám trang bức. Lộ vẻ tức giận nhún nhún vai cũng là hướng kế tiếp chắc thì máy móc đi tới. Phòng ngự chắc thí khí là một cái thiết bị phòng. Chắc thí phòng ngự cũng không phải là cầm bả đao. Không nói hai lời trước đâm mấy đao nhìn ngươi chết bất tử đơn giản như vậy. Phòng ngự khảo nghiệm là đi vào một cái thiết bị phòng bên trong. Bên trong hội xuất hiện mỗi bên chủng chủng loại công kích. Chịu đựng không nổi, liền đè nút ấn xuống chắc thí liền kết thúc. Phòng ngự chắc thí chỉ có một lần. Chu Nghiễm tiến nhập thiết bị phòng về sau, cửa sắt cũng là quan lên, nghiêm nghiêm thật thật mọi người cũng nhìn không thấy tình huống bên trong. Chu Nghiễm đi vào không có sau không bao lâu, cái kia thiết bị phòng phía trên số liệu khí cũng là sáng lên. 10, 20, 30, ở bên trong có thể chờ lâu một giây liền thêm thập phần. Ở 15 giây thời điểm, thiết bị phòng đột nhiên mở ra. Chu Nghiễm xoạt một tiếng xông tới, miệng lớn thở hổn hển, gương mặt thống khổ, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Chẳng qua Chu Nghiễm cái dạng này, cũng không có người muốn cười. Bởi vì chứng kiến Chu Nghiễm bộ dạng, mọi người cũng nhớ tới chính mình vào thiết bị phòng thời điểm. Run run, căn bản không cười nổi tới. Chu Nghiễm sau cùng phòng ngự thành tích là 150 phân. Không cần nhiều lời tự nhiên không hợp cách. Hạng thứ ba là tốc độ chắc thí khí. Cái tốc độ này chắc thí khí là ở lộ thiên hà. Liền cùng lực lượng chắc thí khí giống nhau. Mà cái tốc độ này chắc thí khí tắc thì là theo trên địa cầu máy chạy bộ không sai biệt lắm dáng vẻ. Kết cấu chỉ bất quá so với trên địa cầu máy chạy bộ càng lớn. Vững chắc hơn, đồng thời máy chạy bộ ở trên bánh xích trên địa cầu là vải bạt các loại đồ đạc. Thế nhưng nơi đây thật giống như xe tăng xe bánh xích giống nhau. Chu Nghiễm trên tốc độ chắc thí khí sau cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này cùng xe tăng xe bánh xích cũng là đang nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bên cạnh số liệu khi số liệu đã ở bắt đầu bão thăng. 50, 80, 150, 150, 180, 220 cuối cùng. Số liệu dừng hình ảnh ở 223 phía trên. Đương nhiên, cái này số liệu vẫn không có đạt được 260 mặt bằng chung. Chu Nghiễm số liệu chắc xong. Hiển nhiên Chu Nghiễm khẳng định không hài lòng. Thế nhưng thành tích ra không hài lòng thì có ích lợi gì đây? Chu Nghiễm xong, chính là bạch sách. Bạch sách lên đài về sau, hiện trường lại xì xào bàn tán đứng lên, xem bộ dáng như vậy hình như là tất cả mọi người nhận thức bạch sách. Cái này kỳ thực thật bình thường, một trường học bên trong, nổi danh nhất tự nhiên là mũi nhọn học sinh, ngoại trừ mũi nhọn học sinh, còn có bạch sách cái này chủng ngược mũi nhọn học sinh. Mọi người đều biết bạch sách so với Chu Nghiễm còn rác rưởi. Dù sao Chu Nghiễm nhưng là đám này quét trong đạo trường mạnh nhất một cái. Bạch sách cũng không để ý những thứ này người. Đi tới lực lượng chắc thí khí phía trước sau cũng là đứng thẳng. Bên cạnh đạo sư cau mày nhìn bạch sách liếc mắt sau tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Nhưng là vừa lười nói nhất sau nói thẳng. Bắt đầu đi, bạch sách hít thở sâu một hơi. Từ từ vươn tay, trong lòng cũng là đánh ý kiến hay. Quyền thứ nhất nhẹ nhàng đánh một cái, quyền thứ hai nặng nề đánh một cái, quyền thứ ba sử xuất toàn lực, dù sao thì là theo Chu Nghiễm giống nhau, mà người chung quanh khi nhìn đến Bạch Sách tư thế đều đã cười ra tiếng. Thằng ngốc này đây là cái gì lối đứng a? Cái này chủng lối đứng hai chân không xa rời nhau đứng vững. Làm sao phát lực a? Chính là a, gia quyền cần phần eo phát lực. Cái này gia hỏa là ở làm sao? Những lời nói bóng gió này Bạch Sách không nghe được. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra chứng kiến một cái người. Chính là cái kia nắm pháp hội hội trưởng, Vưu Thiên Hà. Này thì cái này Vưu Thiên Hà mang theo không thiếu nắm pháp hội nhân đứng ở không xa chỗ mang trên. Mặt một tia như có như không tiếu dung nhìn nơi đây. Bất quá, Bạch Sách lười quản, vẫn là phía trước lối đứng. Nhưng sau vươn tay nắm tay, nhưng sau phi thẳng đến bề mặt này trước lực lượng chắc thì khí đập đi. Đang ở không ít người một bộ thần tình xem kịch vui. Chu Nghiễm đám người một bộ bất đắc dĩ trên nét mặt. Bạch Sách nắm đấm đập ở nơi này to lớn lực lượng chắc thì khí phía trên. Một tiếng nổ vang rung trời. Tựu như cùng lễ mừng năm mới thì dùng chấn thiên lôi ở bên tai nổ tung giống nhau. Theo sau, hy lý hoa lạp, đinh đinh đang đang, bùm bùm, to lớn sắt thép toái phiến từ trên bầu trời rơi xuống. Đập chu vi những thứ này người xem náo nhiệt kêu thảm. Chạy trối chết, mà Bạch Sách đứng ở nguyên mà nhìn mình trước mặt đã hoàn toàn tiêu thất lực lượng chắc thì khí mộng. Chính mình đặc biệt đây rốt cuộc là làm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,